Thanh đao sắc bén nhất gen chiên phây leo. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận tranh cãi, Yến Tử Thuận theo nương nương, đem toàn bộ số băng bị động tay động chân còn thừa ném đi. Tất cả đều dung hòa vào tuyết tuyết trắng mênh mô, N, G phủ kín vạn vật. Cung Hoài Từ khôi phục vẻ yên bình vốn có, nhưng bên trong lại sóng ngầm dữ dội. Yến Tử an phận cùng lắm chỉ được nửa năm, liền hẹn gặp ta vào canh tí. Ngồi dưới cửa sổ ngự thiện phòng, chia nhau khoai mật và cùng bàn mưu kế. Nếu phụ hoàng CS, người kế vị sẽ là thái tử Yến Thanh. Nếu Yến Thanh CS thì sẽ đến lượt Yến Trạm ngoài cung với thanh danh vang dội. Hắn lẩm bẩm nói, trước khi độc sát phụ hoàng, ta phải dọn hai tảng đá này trước. Quan Kỳ, ngươi nói xem, nên xử hoàng huynh tốt của ta như thế nào đây? Ta làm động tác chảm lợn, hắn cười, hắn tuy ngu xuẩn hơn lợn. Nhưng xử lý hắn không dễ bằng xử lý một con lợn đâu. Bỗng nhiên, bụi cây bên cạnh phát ra tiếng động, cắt ngang lời Yến Tử định nói. Tiếng mèo kêu vang lên, Yến Tử nói, mèo hoang tới kiếm ăn rồi. Lời chưa dứt, ta đã thấy tay hắn ra hiệu, lập tức lao vào bụi cây, bắt được kẻ rình rập. Tên thư đồng bị ta bịt miệng sợ hãi không thôi, Yến Tử vén bụi rậm ra, ngữ khí lạnh lẽo. Hóa ra không phải là mèo hoang, mà là mèo nhà của thái tử điện hạ. Tên này là thư đồng của Yến Thanh, Văn Mục. Nghe nói Văn Mục rất giỏi viết khải thư dáng hoa mai, không ai trong cung có thể sánh kịp. Đối với ta mà nói, khải thư hoa mai còn không bằng chè ngọt hoa mai. Điều khiến ta ấn tượng rõ về Văn Mục không phải là chữ đẹp của hắn, mà là thứ dưới háng của hắn. Cả ta và Yến Tử đều từng chui qua háng của Văn Mục, ngay lúc ta đang chui, hắn còn ngồi trên đầu ta cười khanh khách. 16. Yến Tử ung dung thong thả nung kìm sắt, 10 phần từ tốn mời Văn Mục đừng la to làm phiền người khác, chỉ cần giải thích rõ ràng mục đích đến đây là được. Văn Mục bị trói chặt như gà gô, sợ đến mức đũng quần ướt đẫm, chỉ thiếu điều khai luôn màu quần lót. Hắn nói, hắn chỉ đến đây để tiểu tiện, hắn nói hắn chỉ nghe được một câu duy nhất, đó là câu. Mèo hoang tới kiếm ăn rồi, mà Yến Tử đã nói, Yến Tử mỉm cười. Cung Vĩnh Thành ở phía đông, ngươi chạy tới nơi này để tiểu tiện, ban đêm ngươi nhàn rỗi như vậy sao? Hắn ghét nhất là người nói dối, vốn định dùng D, A, O phay để cạy móng tay Văn Mục, nhưng trước khi ra tay lại lẩm bẩm lầu bầu. Như vậy thì không viết chữ được nữa. Yến Tử hỏi ta sợ nhất cái gì? Ta chỉ vào răng mình, ta sợ nhổ răng. Yến Tử nóng lòng muốn thử, nói sẽ nung kìm đỏ rồi nhổ răng. Trước khi động thủ, hắn quay lại nhúng chiếc kìm đỏ rực vào thùng nước. Thật đáng tiếc, Yến Tử tiếc nuối thốt lên, nhổ răng thì hắn sẽ la loạn, vẫn nên là cạy móng tay thì hơn. Yến Tử cứ đổi tới đổi lui, còn Văn Mục thì thấp thỏm lo lắng, M, Á, U còn chưa chảy một giọt mà lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Một tay Văn Mục bị trói, tay còn lại run rẩy cầm cành cây khô viết chữ trên mặt đất. Hắn viết một câu, Yến Tử đọc một câu. Tôi liếc qua một câu. Hắn viết rất nhiều, lại dài dòng rườm rà, nhưng chung quy lại chỉ có một việc. Bệnh tình của Yến Đế bộc phát kỳ lạ, Yến Thanh bắt đầu nghi ngờ sự việc do Yến Tử làm nên phái người đến thăm dò. 17. Dọa tới dọa lui, rốt cuộc cũng chỉ moi được bấy nhiêu tin tức. Hỏi thì đã hỏi xong, nhưng giờ nên xử lý hắn thế nào đây? Yến Tử nói, bất kể hắn có nghe thấy hay không, đều tính là đã nghe thấy. Mà nghe thấy rồi thì phải CS, được rồi, xem ra ta lại phải gì? T lợn rồi, ta mải D, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O xoèn xoẹt, Văn Mục kinh hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Đợi, đợi đã, không thể gì. T ta, hắn nói nhanh như gió, ta là thư đồng của thái tử Yến Thanh, nếu ta CS, thái tử sẽ không để yên đâu. Yến Tử gầm cây kìm lên, Quan Kỳ. Nhân tài bên cạnh Tam Hoàng Huynh nhiều như vậy, sao lại giao trọng trách cho một thư đồng nhỏ bé như này đây? Không đợi ta trả lời, đã có chất lòng ấm áp chảy dọc gò má ta, đưa tay sờ thì thấy là M, Á, U đỏ thẫm. Trong khoảnh khắc, Văn Mục giống như bao thiêu nữ bị đưa lên bàn ăn của Yến Đế, không tiếng động mà CS, trước khi ta kịp động thủ, Yến Tử hỏi ta. Quan Kỳ, ngươi sẽ mang cá vược nướng đến cho ta nữa chứ? Ta gật đầu. Hắn xoa đầu ta rồi bảo ta động thủ, ta giơ D, A, O lên, C, H, E, M xuống, xử lý văn mục giống như đã từng làm với Tô Tiến Bảo. Chôn xong T, H, I, T, H, E của văn mục, Yến Tử mang đầu văn mục đi, sau đó quay lại. Đầu là bộ phận dễ nhận diện nhất của một người, ta đoán hắn đã tìm nơi kín đáo để giấu nó. Tất cả giày, tất và áo ngoài dính M, Á, U đều bị ta cởi ra, rồi dùng một ngọn lửa đốt sạch sẽ. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Tay chân ta lạnh cóng, phải ngồi cạnh lửa để sưởi ấm. Yến Tử học ta vào chiếc áo choàng lớn, nhau mắt thích thú. Quan Kỳ, ấm không? A Di Đà Phật, máu ấm, than ấm và chiếc áo choàng của Yến Tử cũng rất ấm áp. Cách chương.